Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4059, chương 4062, hoa mắt. Bạch Vũ chiết liếc nhìn lại, quả thực có một loại hoa mắt cảm giác, núi này trên có khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn không phải bình thường trên ý nghĩa thiên tài địa bảo. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, cơ hồ có thể nói tùy tiện xuất ra một loại dược thảo đến, đều có thể ở tại thần giới dẫn phát một trận tranh đoạt. Tuyết linh hoa, tử tinh thảo, lan tinh mộc, đá xanh gan, tử kim lan vân vân. Thậm chí Bạch Vũ Chiết còn chứng kiến lưỡng chủng trước đó hắn trùng tu Long Phá Cửu Thiên Quyết thời điểm sử dụng chân quý dược thảo. Núi này thảm thực vật mặc dù thưa thớt, nhưng cơ hồ có thể nói 100 loại bên trong liền có một loại thiên tài địa bảo. Tưởng tượng một chút, lớn như vậy một ngọn núi, đây là một loại cái dạng gì trang cảnh? Đối với một cái luyện đan sư kiêm luyện độc sư đến nói, loại này thị giác cùng tâm lý lực trùng kích tuyệt đối so nhìn thấy một đống lớn thần binh lợi khí phải lớn nhiều lắm. Bạch Vũ Chiết phản ứng đầu tiên chính là lập tức xông đi lên, đem những này chân quý dược liệu tất cả đều bỏ vào trong túi. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nơi này tuyệt đối không tầm thường. Không nói trước phía trên này nhiều như vậy để mắt người hoa hỗn loạn thiên tài địa bảo, liền nói ngọn núi này có thể tại hai vị trí tôn chiến đấu trong dư âm may mắn thoát khỏi. Cái này đủ để cho người suy nghĩ. Còn có, hai vị trí tôn chiến đấu, đến cùng phải hay không vì sơn thượng những bảo vật này đâu? Kỳ thật Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn trước đó kia vài câu đối thoại, Bạch Vũ Chiết cũng là có nghe được, dù sao này thanh âm a to, có thể nội dung trong đó chỉ liên lụy đến một khối cái gì tảng đá, mà lại đã là bị Thiên Tà Ma Tôn cho lấy đi. Bạch Vũ Chiết lại liếc mắt nhìn trên đỉnh núi kia một chỗ tiểu huyệt động. Đoán chừng Thiên Lam Đại Đế nói cái gì tảng đá, hẳn là từ nơi nào móc ra a. Nhìn kia hình dạng, có thể là một tấm bia đá. Nhưng mặc kệ là cái gì, cũng hẳn là ở trong đó vật chân quý nhất đi. Không phải hai vị này làm sao có thể mặc kệ thế nào đông đảo thiên tài địa bảo, ngược lại tại kia ra tay đánh nhau đây. Bạch Vũ Chiết đi ở trước nhất, hiện tại cũng tạm thời không đi quan sát hai vị trí tôn chiến đấu, mà là cẩn thận nhìn trước mắt, nhìn xem ngọn núi này chung quanh là không phải có cái gì trận pháp đặc biệt bảo hộ lấy. Điểm này rất nhanh liền bị hắn bài trừ. Dùng hắn tạo nghệ, cơ hồ là quét mắt một vòng liền có thể xác định. Kia cơ bản chỉ có thể phán đoán là Đế Lăng Cốc bí cảnh tự nhiên đối ngọn núi này hình thành một loại nào đó bảo hộ. Sau đó, ba người bọn họ bắt đầu thử nghiệm tới gần, nhìn xem có thể hay không gặp được trở ngại gì. Rất nhanh, ba người liền hướng phía sơn thượng đi độ cao mấy chục mét, cũng không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại. Lúc này Lâm Hinh Vân đã đứng tại một gốc kim lê hoa bên cạnh. Đây cũng là một loại dược liệu vô cùng quý giá, là luyện chế một loại nào đó hạ phẩm thiên thần đan chủ dược tài. Chúng ta muốn hay không hái một gốc thử nhìn một chút? Lâm Hinh Vân nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn đều tại ẩn thân tình huống phía dưới, vẫn là trực tiếp dùng thanh âm giao lưu tương đối tốt. Nếu như dùng tinh thâm truyền âm rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Dù sao tại cách đó không xa chiến đấu hai vị kia, thế nhưng là chí tôn cảnh, đối các loại năng lượng quá mẫn cảm. Ngược lại là thanh âm, hiện trường khắp nơi đều là kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Bọn hắn nhẹ như vậy thanh âm, hẳn là rất khó bị phát hiện. Bạch Vũ Chiết hơi do dự một hồi, vẫn lắc đầu một cái nói ra, trước không nên gấp gáp, nói không chính xác sẽ có cái gì quy tắc. Kim Lê Hoa ở đây chỉ là tương đối bình thường cái chủng loại kia. Coi như muốn thử, chúng ta cũng phải tìm loại kia càng chân quý đồ vật đến nếm thử.